Ngày sau còn dài A Tô Duật, chương 1, quyển 1, đêm khuya tiếng côn trùng hòa cùng ánh sao chương 1, Nam Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Dụ trông rất đẹp trây tháng 8 ở Nam Thành, ánh nắng xuyên qua những tán cây đa, như những mảnh vàng vỡ vụn rơi khắp mặt đất bên ngoài cổng sắt lớn của khu ký túc xá trường trung học số 1. Một thiếu niên mặc áo phông trắng, đeo một chiếc túi đàn guitar màu đen, đang ngồi trên chiếc vali 24 inch của mình. Thỉnh thoảng lấy mũi chân nhón nhẹ, xoay qua xoay lại tại chỗ. Một cuộc gọi WeChat gọi đến. Tiểu Trác, dạ, ba, Đào Trác nói, đến trường rồi à, gặp giáo viên chưa? Mọi thứ ổn không? Ký túc xá thế nào? Tốt ạ, cũng được, chưa dọn vào nên không biết. Đào Trác dựa vào tay cầm vali, lơ đãng trả lời qua loa. Đào Trác biết, thực ra Đào Chính Hòa không quan tâm đến câu trả lời. Ông chỉ hỏi một cách chung chung để thể hiện rằng mình đã làm tròn bổn phận của một người cha. Quả nhiên, sau khi lải nhải vài câu, ông nhanh chóng chuyển chủ đề. Con nói xem, đang học tốt như vậy, sao tự dưng lại muốn chuyển về Nam Thành? Vấn đề hộ khẩu, con chỉ cần nói một tiếng, không phải ba sẽ giải quyết cho con sao? Quảng Đông là một tỉnh có số lượng thí sinh thi đại học lớn, muốn vào trường tốt đâu có dễ. Bây giờ con chuyển về đó. Nhỡ không theo kịp thì sao? Không sao đâu ba, Đào Trác suy nghĩ một chút rồi nói, đối với con thì thi ở đâu cũng như nhau. Đào Chính Hòa tiếp tục diễn thuyết suốt 10 phút về câu trả lời. Thi ở đâu cũng như nhau, dạy dỗ Đào Trác rằng dù ba mẹ có giỏi giang đến đâu, thì học vấn vẫn là tấm bảng vàng để con bước vào xã hội trong tương lai, phải coi trọng nó. Cuối cùng ông kết luận, thôi được rồi, ba còn có việc, có gì cứ gọi cho ba nhé. Học tốt vào. Cúp điện thoại, một khoản tiền lớn được chuyển vào tài khoản. Đào Trác ngồi trên vali xoay vòng vòng, nghĩ ngợi hồi lâu. Cuối cùng vẫn nhấn nhận tiền, gửi một biểu tượng cảm xúc hình mèo con cúi đầu cảm ơn. Một cuộc gọi WeChat khác gọi đến. Tiểu Trác à, vâng, mẹ ạ, Đào Trác đáp lại. Mẹ nghe ba con nói, con về Nam Thành học rồi à, sao lại thế? Trường trước không phải rất ổn sao? Có phải vì vấn đề hộ khẩu không? Không ạ, con chỉ muốn về thôi, ở đó con không có bạn bè. Cũng đúng, con cứ chuyển trường hết lần này đến lần khác, đúng là khó mà kết bạn được. Ba con cũng thật là, thôi mẹ lười nói về ông ta lắm, hay con đến Thượng Hải học đi. Lâm Tư Hàm nói, rồi quay đầu trao đổi với thư ký về lịch họp ngày mai, một lúc sau mới quay lại. Hay con đến Thượng Hải nhé, Tiểu Trác, ở đây có rất nhiều trường quốc tế. Con học 2 năm, mẹ sẽ đưa con đi du học luôn. Thôi mẹ ạ, con không giỏi tiếng Anh. Có gì đâu, mẹ sẽ tìm gia sư người nước ngoài cho con học vài buổi. Cứ coi như chơi mà học, thế là sẽ nói được thôi. Thì đại học trong nước cạnh tranh gay gắt lắm, vất vả cực nhọc. Đi theo con đường du học vừa đơn giản lại nhẹ nhàng, mẹ thấy cũng tốt mà. Thôi mẹ, con không muốn ra nước ngoài một mình. Vậy thì đến lúc đó mẹ sẽ thuê người đi cùng con. Đào Trác lắc đầu, trong 10 phút tiếp theo, Lâm Tư Hàm cố gắng thuyết phục Đào Trác ra nước ngoài bằng mọi cách, nhưng đều bị từ chối khéo. Cuối cùng, bà đành phải bỏ cuộc, vậy con phải tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé, nhớ ăn sáng đầy đủ, cuối tuần thì đi ăn ngon với bạn bè, đừng bạc đãi bản thân. Có đủ tiền không? Đủ rồi ạ, ba con vừa chuyển cho con một khoản. Bao nhiêu? Đào Trác nói ra con số, đầu dây bên kia im lặng một lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây tiếp theo, Đào Trác thấy thông báo chuyển khoản từ Alipay của bà Lâm hiện lên, nhiều hơn của Đào Chính Hòa một con số không? Nếu không đủ thì nói với mẹ nhé, mẹ rảnh sẽ qua thăm con. Chờ đến khi bà Lâm rảnh thì chắc phải đợi đến kiếp sau. Đào Trác vừa nghĩ như vậy, vừa ậm ừ trả lời những lời dặn dò bên kia. Cuối cùng cúp máy, thế giới yên tĩnh trở lại. Đào Trác duỗi dài chân, đạp một cái xuống đất. Đẩy ngược vali, đưa mình vào bóng râm dưới gốc cây. Hôm nay là ngày nhập học, trên con đường dợp bóng cây, các học sinh và phụ huynh đang qua lại, xách theo đủ loại túi lớn túi nhỏ đổ về phía ký túc xá. Đào Trác cúi đầu nghịch điện thoại, làn gió hè oi bức thổi bay những sợi tóc mái trên trán cậu thiếu niên, để lộ ra một khuôn mặt thanh tú và sáng sủa. Thi thoảng lại có vài nữ sinh quay đầu nhìn trộm. Đào Trác đang đợi giáo viên chủ nhiệm mới đến đón mình. Cô tên là Hứa Anh, sáng nay mới kết bạn trên WeChat khi vừa xuống máy bay. Việc chuyển trường là do Đào Trác tự đề xuất, không có lý do gì đặc biệt, chỉ là 3 tháng trước, khi bị ép phải tham dự sinh nhật của Đào Nguyên, cậu em trai cùng cha khác mẹ nhỏ hơn cậu 10 tuổi, cậu đột nhiên cảm thấy không thể chịu đựng được cuộc sống gượng ép trong một gia đình không thuộc về mình nữa, thà một mình quay về nơi bắt đầu còn hơn. Vì vậy, cậu đã đề nghị ý tưởng này với Đào Chính Hòa. Đào Trác biết chắc chắn Đào Chính Hòa sẽ đồng ý, nhưng không ngờ rằng người cha luôn theo nguyên tắc. Có cửa sau mà không đi là đồ ngốc, này lại chuyển cậu vào trường trung học trọng điểm tốt nhất Nam Thành, trường trung học số 1. Đào Trác hơi chột dạ, bắt đầu cảm thấy một chút lo lắng muộn màng cho 2 năm học cấp 3 sắp tới của mình. Đào Trác, một giọng nữ trong trẻo vang lên. Đào Trác đứng dậy khỏi chiếc vali. Cô Hứa, Hứa Anh trông có vẻ ngoài 30, rất trẻ, búi tóc củ tỏi, đi giày cao gót mũi nhọn. Xin lỗi em nhé, cô vừa phải họp lớp nên để em đợi lâu rồi. Đào Trác nói không sao, vừa hay có thời gian làm quen với khuôn viên trường. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của cô Hứa Anh, cậu tạm thời gửi hành lý ở chỗ quản lý ký túc xá tầng 1, rồi đi theo cô đến tòa nhà giảng dạy để làm thủ tục nhập học. Trường trung học số 1 là một ngôi trường lâu đời, tọa lạc tại khu đất vàng của Nam Thành. Tuy diện tích không lớn, nhưng dù nhỏ vẫn đầy đủ tiện nghi. Nhờ sự giới thiệu của cô Hứa Anh, Đào Trác nhanh chóng nắm rõ được bố cục chung của các tòa nhà trong trường. Em học lớp A5, là lớp trọng điểm của trường chúng ta. Các bạn học đều là học sinh giỏi nhất trong những học sinh giỏi. Bà em nói trước đây thành tích của em luôn rất tốt, chắc là không có vấn đề gì chứ. Đào Trác nghe xong thì tê liệt cả người, cực kỳ muốn đấm cho Đào Chính Hòa một cú, rồi nói. Nếu em nói có vấn đề thì sao ạ? Thì muộn rồi, mọi thủ tục đã làm xong. Em tự cố gắng lên nhé, Hứa Anh cười đáp. Sau đó, Đào Trác ký tên vào đủ loại giấy tờ lớn nhỏ, làm thẻ học sinh, nhận thẻ, lấy sổ tay và nội quy học sinh, rồi ôm một chồng sách cao nửa mét, loạng choạng đi theo Hứa Anh đến lớp học. Lớp học ở tầng 5, lác đác còn vài học sinh, thấy có người đến đều gọi. Chị anh, ánh mắt tò mò đổ dồn vào Đào Trác, cậu mỉm cười gật đầu chào. Đây là bạn học mới của lớp chúng ta, Hứa Anh giới thiệu, tên là Đào Trác, bạn ấy chuyển đến từ tỉnh khác, sau này mọi người giúp đỡ nhau nhé. Em ngồi chỗ này đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng cuối cùng của lớp học, ngay cạnh cửa sau, còn một chỗ trống. Ngồi cạnh đấng dụ à, một nam sinh nói, thế thì không khổ chết mới lạ. Đấng dụ khác với cậu, một nữ sinh nói, người ta không khoe khoang, mỗi học kỳ chỉ sau khi thi xong, nhìn bảng điểm của cậu ấy chỉ thấy buồn bã trong 2 ngày thôi. Các học sinh cười đùa trêu chọc nhau, Hứa Anh cũng hòa vào không khí vui vẻ với bọn họ. Đào Trác ôm đống sách, tự mình bước đến chỗ ngồi. Sách giáo khoa ngữ văn của bạn cùng bàn đang mở trên bàn, gió thổi làm những trang giấy kêu loạt xoạt. Đào Trác cúi đầu, vừa hay nhìn thấy 2 chữ viết nguệch ngoạc trên trang bìa. Nghiêm dụ là học sinh đứng đầu khối. Hứa Anh bước tới, từ khi nhập học đến giờ, vị trí đó chưa từng thay đổi người, em cứ quen dần đi. Ai đang ở ký túc xá Nam 508 vậy? Hứa Anh vừa lướt điện thoại vừa hỏi, có phải là phòng của Kiều Nguyên Kỳ không? Cô nhớ ra rồi, tuần nào cũng bị trừ điểm vì nói chuyện sau khi tắt đèn. 508, đó chẳng phải là phòng của Nghiêm Dụ sao? Đấng Dụ, anh Kỳ, còn có cả con Lươn. Nhân vật tên Thiện Vũ San Yêu, con Lươn là Thiện Ngư San Yêu, nên các bạn mới gọi nhân vật này là con Lươn. Họ ở cùng một phòng à? Đúng vậy à? Vậy tại sao điểm toán của Thiện Vũ lại thấp như thế? Hứa Anh giả vờ tức giận, cả lớp lại cười ầm lên. Được rồi, đây là Nghiêm Dụ, đây là Thiện Vũ. Hứa Anh chỉ vào bạn cùng bàn của Đào Trác, rồi lại chỉ vào bạn ngồi trước Đào Trác. Các em đều ở cùng một ký túc xá, cô đã dặn họ giúp đỡ em nhiều hơn, đừng lo lắng. Cứ thoải mái, em sẽ nhanh chóng hòa nhập thôi. Đào Trác ngoan ngoãn đáp. Vâng. Rồi bắt đầu sắp xếp sách vừa bỏ vào ngăn bàn. Chiều tà, những đám mây nhuộm màu hoàng hôn như lửa cháy lan từ chân trời đến khắp núi đồi, một màu vàng đỏ rực rỡ bao trùm cả Nam Thành. Hứa Anh dẫn Đào Trác đến ký túc xá. Khu ký túc xá của trường trung học số 1 được bao phủ bởi những cây long não, tổng cộng có 4 tòa nhà. Mỗi tòa nhà đều có khu vực điện và phòng giặt riêng biệt, tầng 1 có phòng tự học. Hứa Anh đứng ở tầng 1 gọi điện thoại. Thiện Vũ, em ở đâu rồi? Sao không có ở ký túc xá? Không định đi học buổi tối à? Thiện Vũ lẻn ra ngoài trường để đi ăn, Đào Trác vừa nghe cậu ta lí nhí trong điện thoại, vừa cảm thấy có lỗi, nghĩ rằng ngày đầu tiên đi học đã gây rắc rối cho bạn cùng phòng. Hứa Anh cúp điện thoại, gửi tin nhắn WeChat. Không sao, Nghiêm Dụ chắc đang ở đó, để cô gọi em ấy đến. Đào Trác nói, không cần đâu cô, em tự lên được rồi. Một giọng nói hơi lạnh lùng vang lên sau lưng. Cô Hứa, cô tìm em ạ. Đào Trác quay đầu lại. Một nam sinh cao hơn cậu nửa cái đầu, dáng người mảnh khảnh, đeo cặp sách một bên vai, tay cầm áo khoác đồng phục đang tiến lại gần. Hôm qua trời mưa to, trên mặt đất còn đọng nước, những vũng nước lớn phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ. Nghiêm Dụ cứ như vậy đứng giữa khung cảnh vàng đỏ, liếc nhìn Đào Trác. Hình như hắn vừa ra khỏi phòng tự học, trên người vẫn còn mang theo chút hơi lạnh của máy điều hòa. Một tay tháo tai nghe Bluetooth, đứng ngược ánh sáng, Đào Trác không nhìn rõ mặt hắn. Nghiêm Dụ, đây là bạn mới chuyển đến lớp chúng ta, Đào Trác. Hai em ở cùng phòng, em dẫn bạn ấy làm quen với ký túc, sắp xếp giường chiếu và hành lý nhé. Nghiêm Dụ khẽ gật đầu, hơi khó để nhận ra. Hứa Anh lại quay sang Đào Trác, dặn dò tất cả những gì cần dặn, cuối cùng nói. Hôm nay em không cần đi học buổi tối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ dọn dẹp ký túc xá trước, ngày mai chính thức vào học, được không? Đào Trác đáp, vâng, Hứa Anh rất hài lòng. Cô nhanh chóng tìm đến dì quản lý ký túc xá để dặn dò vài điều rồi rời đi. Nghiêm Dụ không nói gì, chỉ nhìn Đào Trác một cái, rồi quay người bước về phía ký túc xá nam. Không hiểu sao Đào Trác lại hiểu được ánh mắt đó, lập tức kéo vali đi theo sau. Sau đó cậu dừng lại ở lối vào. Rất tiếc, ký túc xá của trường trung học số 1 không có thang máy. Nghiêm Dụ đã bước lên một bậc thang, quay đầu lại hỏi. Xách được không? Đào Trác đáp, xách được. Nghiêm Dụ xoay người đi lên, Đào Trác hít một hơi thật sâu, một tay nhấc bổng toàn bộ gia tài 24 inch của mình. Sau đó, cậu đổ gục xuống ngay tầng 2, cảm thấy toàn thân như thể đã bị rút cạn sức lực. Trong vali chứa quần áo đủ 4 mùa, nặng hơn Đào Trác tưởng tượng nhiều. Cậu đành phải lê từng tầng một, vừa kéo vừa lôi, bất chấp bốn bánh xe có còn sống sót hay không, cứ thế lôi chiếc vali kêu lạch cạch lên lầu. Đang cúi người thở dốc ở tầng 3, bỗng nhiên Đào Trác phát hiện Nghiêm Dụ, người đã biến mất từ lâu, lại xuất hiện. Có lẽ hắn đã đi lên tầng 5, đợi một lúc lâu mà không thấy cậu theo kịp, nên đành phải xuống tìm. Nghiêm Dụ cứ thế đeo cặp sách một bên vai, bình thản đứng nhìn cậu ở cách đó không xa, không nói lời nào. Nhưng Đào Trác lại hiểu được ngôn ngữ cơ thể của thiên tài một cách thần kỳ. Đào Trác đứng dậy nhường đường, Nghiêm Dụ bước tới, một tay nhấc bổng chiếc vali. Khi Nghiêm Dụ dùng lực, những đường gân nhỏ nổi lên trên cánh tay dài và gầy, toát ra một vẻ mạnh mẽ đặc trưng của tuổi trẻ. Đào Trác chậm nửa bước, đi theo sau Nghiêm Dụ, nói. Cảm ơn nhé, Nghiêm Dụ không phản ứng. Đào Trác nhìn qua, thấy Nghiêm Dụ đã lại đeo tai nghe vào từ lúc nào không biết, có lẽ hắn không nghe thấy. Nhưng lần này nhờ ánh sáng, Đào Trác nhìn rõ khuôn mặt của Nghiêm Dụ. Nghiêm Dụ rất đẹp trai, đường nét khuôn mặt rõ ràng, ngũ quan sắc nét. Sống mũi cao, lông mi dài, chỉ là luôn có thói quen cụp mắt, khiến người ta không nhìn rõ trong đôi mắt sâu thẳm kia, rốt cuộc ẩn chứa cảm xúc gì. Hai người không nói thêm gì nữa, cứ thế một trước một sau đi vào phòng 508. Ký túc xá của trung học số 1 được cải tạo từ phòng 8 người nên không gian rất rộng. Mỗi phòng có ban công, nhà tắm, nhà vệ sinh riêng, hai giường tầng và một dãy tủ đựng đồ đứng sát tường. Vị trí trống duy nhất là giường trên cùng bên trong, có lẽ vì lâu năm không có ai ở nên bị trưng dụng, trên tấm ván gỗ có đặt vài chồng sách luyện thi. Nghiêm Dụ đặt vali xuống rồi đi đến, ôm đống sách lên, tiện tay đặt cạnh gối của mình. Hắn ngay giường dưới của Đào Trác, đây là nhà tắm, nhà vệ sinh, ban công, Nghiêm Dụ nói, giọng lạnh nhạt. Bên trái hành lang là khu vực sử dụng điện, có máy sấy tóc chung, máy giặt trong phòng giặt cần bỏ xu, không quét mã được. Phòng tự học ở tầng 1, đây là số điện thoại của quản lý ký túc. Hắn tiện tay xé một mảnh giấy nháp, viết một dãy số rồi đưa cho Đào Trác. Còn vấn đề gì nữa không? Đào Trác lắc đầu, Nghiêm Dụ gật đầu, hoàn thành nhiệm vụ, hướng dẫn làm quen ký túc, mà Hứa Anh giao phó. Hắn xách cặp sách lên, xoay người ra cửa, có lẽ là đi tự học buổi tối. Bận rộn cả ngày trời, Đào Trác cuối cùng cũng có cơ hội ở một mình, trong phút chốc thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký túc xá rất yên tĩnh, tiếng điều hòa ù ù thổi gió, thỉnh thoảng làm lay động màn chống muỗi của Nghiêm Dụ, khiến cả căn phòng dường như ngập tràn hương hoa nhài thoang thoảng từ người hắn. Đào Trác đi ra ban công, dựa vào lan can, ngắm nhìn tháp đồng hồ ở phía xa. Ánh hoàng hôn buông xuống, cả thành phố chìm trong sắc hồng tím mờ ảo. Đây là nơi mà cậu sẽ phải ở trong 2 năm tới, Đào Trác nghĩ thầm. Trong ký ức của cậu, mùa hè ở Nam Thành luôn dài đằng đẵng và nóng bức, cứ như thể vô tận, khiến người ta bực bội. Nhưng lúc này đây, khi ngửi thấy hương hoa nhài, nghe tiếng cười nói trong sân trường dần tan biến, Đào Trác hít một hơi thật sâu, cảm thấy mọi thứ thật ra cũng không tệ. Cách chương.